Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 739. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cắt băng Khánh Thành, Tống Thời Hạ cùng Hà Kiến Quân đi dạo một vòng quanh khu vực trung quan này. Dưới sự chỉ bảo trường kỳ của giáo sư Quý, cô đã có thể dễ dàng nhận ra khả năng phát triển trong tương lai của những công ty quanh đây. Trong số mấy công ty này, có một công ty khiến cô đặc biệt chú ý, Hà Kiến Quân nói đầy hâm mộ. Công ty này chuyên nghiên cứu máy tính, đã thành lập được 2 năm, là công ty khoa học kỹ thuật mạnh nhất và có tương lai nhất khu vực này. Hơn nữa, đằng sau còn được Viện Khoa học Máy tính bỏ vốn đầu tư. Tống Thời Hạ trầm ngâm hồi lâu. Nếu cô không nhầm thì công ty này chính là đầu tàu tương lai của ngành máy tính trong nước. Nhưng danh tiếng của nó trong dân gian lại phân hai thái cực rõ ràng. Nó phát triển và làm giàu dựa trên vốn đầu tư của Viện Khoa học. Sau lại biến thành công ty tư nhân. Thậm chí công ty còn lập trụ sở chính ở nước ngoài. Tự xưng là công ty toàn cầu. Hành vi này không khác gì một gã cặn bã nghèo khó. Trong những năm gian nan nhất, được người vợ cần cù chịu khó nuôi dưỡng, đợi khi gã giàu lên thì lại lập tức trở mặt, đá bay người vợ tào khang, cưới một cô nàng trẻ trung giàu có, cực lực chứng minh mình xuất thân bần hàn, tự lực đi lên. Tống Thời Hạ không có cảm tình gì với công ty này. Mặc dù nó thực sự có tương lai rộng mở, lại được niêm yết trên sàn chứng khoán ở thủ đô một nước phát triển. Nhưng hành vi phủi sạch quan hệ với quê hương khiến cô cảm thấy nó chẳng khác gì thứ vong ân bội nghĩa. Cô không muốn hợp tác với hạng người này. Nếu là cô của ngày trước thì có lẽ sẽ chẳng làm được gì. Nhưng nay cô đang có sẵn cơ hội trước mắt, cùng với một người chồng đang làm ở Viện Khoa học. Tống Thời Hạ quyết định nhúng tay vào ngành này. Cô vừa đi vừa nói. Cô cảm thấy nếu cho bọn em 2 năm, chắc chắn sẽ có thể vượt qua họ. Không cần tiết kiệm tiền cho cô đâu. Cứ thoải mái làm đi. Hà Kiến Quân thấy lòng thật ấm áp. Cậu không ngờ cô Tống lại đánh giá cao mình đến như thế. Vì vậy, cậu âm thầm hứa với lòng. Nhất định phải nỗ lực hết sức để làm việc. Không phụ sự chờ mong của cô Tống, Tống Thời Hạ về nhà tìm Quý Duy Thanh, dò hỏi anh về chuyện Viện Khoa học đầu tư nghiên cứu. Loại đầu tư này nhiều lắm, cái em hỏi anh có thể là vụ đầu tư trước khi anh vào viện làm việc. Tống Thời Hạ lập tức nghĩ đến một chuyện, vậy viện phó lương của bên anh về Viện Khoa học từ hồi nào thế? Quý Duy Thanh đáp. Anh nghe nói cô ấy còn chưa tốt nghiệp đại học đã được khắp nơi săn đón. Cô ấy giỏi lắm, Tống Thời Hạ suy tư hồi lâu. Hỏi, nếu em thành lập một công ty khoa học kỹ thuật, chuyên nghiên cứu sản xuất mảng máy tính thì anh thấy sao? DTV Quý Duy Thanh ngạc nhiên. Chẳng phải em đã đầu tư cho công ty của Kiến Quân đó sao? Tống Thời Hạ đáp, thì còn tiền, cứ để đó cứ phí. Chi bằng lại đầu tư tiếp. Em có ý tưởng gì thì cứ thử xem. Tống Thời Hạ níu tay anh. Nhưng em thiếu người. Tiền thì không thiếu nhưng không có nhân tài thì làm ăn được gì chứ. Để anh hỏi giúp em xem sao. Cách chương.